Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn ma quả, không muốn xem thường cái này khác biệt. Tô Tử Vân ác ma chiến thể, chỉ ở lúc đầu trên cơ sở, bành trướng tám thành. Kể từ đó, Tô Tử Vân ác ma chiến thể, liền so Chu Hoành Vũ ác ma chiến thể, yếu đi hai thành. Nếu hai thành là khái niệm gì đây? Đổi đến ma thể đẳng cấp, tương đương với Tô Tử Vân ma thể, vĩnh viễn so Chu Hoành Vũ thấp hai đoạn. Cùng cái khác thiên tài so ra, cùng cảnh giới phía dưới, Chu Hoành Vũ vĩnh viễn so cái khác tu sĩ cao hơn hai đoạn thực lực. Liền quá kinh khủng. Phi chống đỡ Dương Tâm quảng trường trên không, Chu Hoành Vũ ngừng lại. Vung vẩy lên sau lưng hai cánh, Chu Hoành Vũ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem giữa không trung Chu Hoành Vũ, dám chảm quan tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, đến đây cướp pháp trường, là một tôn ma tướng. Thế nhưng là, liền dám chảm quan hiểu rõ, tôn gia mặc dù tổ tiên đã từng đi ra ma soái. Nhưng là cái kia ma soái sớm mấy trăm vạn năm trước, liền đã chết trận. Hiện tại, tôn gia đừng nói ma soái, liền ma tướng đều không có. Tất nhiên như thế, kia lại là người nào, dám mạo hiểm như vậy hiểm, đến cướp pháp trường đây. Chẳng lẽ nói, là tôn mỹ nhân người theo đuổi sao? Thật đúng là đừng nói. Nếu quả thật chính là tôn mỹ nhân người theo đuổi, không để ý tất cả đến cướp pháp trường. Cái kia tôn mỹ nhân thật vẫn sẽ bị cảm động. Nếu như hắn có thể thành công cứu đi tôn mỹ nhân, cái kia tôn mỹ nhân nói không tốt, thật đúng là biết lấy thân báo đáp. Không chỉ là dám chảm quan nghĩ như vậy. Trên thực tế, chung quanh tất cả người xem, cùng tôn gia tất cả thành viên, cũng đều là muốn như vậy. Thậm chí ngay cả tôn mỹ nhân bản thân, cũng là muốn như vậy. Nâng cao nhìn qua bầu trời, cái kia uy phong bát diện ác ma chiến thể. Tôn mỹ nhân trong lòng vô cùng khuấy động. Mặc dù, nàng cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua bất luận cái gì nam hài tử truy cầu. Một lòng say mê quần áo thiết kế cùng may. Nhưng khi nàng biết rõ, có người chịu vì nàng như thế phấn đấu quên mình, nàng cũng vô cùng cảm động. Nội tâm, tôn mỹ nhân cũng đã âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần hắn thật có thể đem nàng cứu ra tìm đường sống. Lớn như vậy ân đại đức, không thể báo đáp phía dưới. Nàng thực sự không ngại lấy thân báo đáp. Phải biết, quân bộ đạo trường, không phải tốt như vậy kiếp. Cho dù thân làm quân bộ một phần tử, cũng không thể tùy ý phá hư quân bộ quy củ. Lại không nói, tôn mỹ nhân như thế nào cảm động. Một bên khác, cái kia dám chảm trên đài, dám chảm quan một mặt nghiêm túc đứng lên. Nâng cao nhìn qua trên bầu trời ác ma chiến thể, cái kia dám chảm quan nói, người đến người nào, sao lại muốn kiếp quân bộ đạo trường, chẳng lẽ người không sợ quân pháp sao? Trên thực tế, người đến không phải người khác, tự nhiên chỉ có thể là Chu Hoành Vũ. Đối mặt dám chảm quan chất vấn, Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn nhất định phải cho ra một cái hoàn mỹ trả lời. Bằng không mà nói, quân bộ đạo trường, há lại trò đùa. Coi như hắn sẽ không vì vậy mà bỏ mệnh. Nhưng là tiền đồ của hắn, nhất định là ảm đạm vô quang. Chọc giận tới quân bộ tất cả cấp trên sau đó, hắn còn như thế nào phát triển đây? Chuyện này, quan hệ đến ta tự thân, cũng quan hệ đến quân bộ công bằng cùng công chính. Cho nên ta không được không đến. Chu Hoành Vũ phe phẩy hai cánh, trầm giọng nói. A, quan hệ đến ngươi tự thân. Nghe được Chu Hoành Vũ, đại đa số người thông minh đều nháy mắt đoán được Chu Hoành Vũ thân phận. Chuyện này, liên quan chuyện ma tướng chỉ có một vị, kia chính là Chu Hoành Vũ. Ngước nhìn Chu Hoành Vũ, cái kia dám chảm quan nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi liền là Chu Hoành Vũ đi. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, không sai, chính là bỉ nhân. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ chậm rãi rơi vào tôn mỹ nhân bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tôn mỹ nhân một thân trắng thuần, khuôn mặt sở sở đáng thương. Một đôi nai con giống như đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ áy náy. Trước khi chết, tôn mỹ nhân kiểm thảo bản thân một đời. Nhất là chuyện này, nàng đúng là sai rồi. Cho tới nay, nàng thực sự quá thuận. Đến mức, bất chi bất giác ở giữa, nàng liền dưỡng thành kiêu căng chi khí. Bất chi bất giác ở giữa, nàng liền sống trở thành bản thân chán ghét nhất bộ dáng. Thẳng đến trước khi chết, nàng mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai, không biết lúc nào lên. Nàng cũng biến thành loại kia nương tựa theo trong tay quyền thế, tùy tiện ức hiếp lương thiện ác độc người. Chu Hoành Vũ muốn không nhiều. Hắn chân chính muốn, kỳ thật liền là một cái thái độ. Người vô duyên vô cố mắng người, chẳng lẽ không nên thành khẩn xin lỗi sao? Mặc dù cái kia nữ nhân viên cửa hàng xác thực nói xin lỗi, thế nhưng là thái độ của nàng có thể bị tiếp nhận sao? Mặt không phải mặt, cái mũi không phải lỗ mũi. Liền con mắt đều lười nhác nhìn Chu Hoành Vũ. Mặc dù miệng thượng đạo xin lỗi, thế nhưng là trong hành động, nhưng vẫn là đang mắng Chu Hoành Vũ ác tâm. Ác tâm đến, liền mắt cũng không nhìn thẳng hắn.

nhìn một chút, đều có cái nào sản nghiệp, đáng giá hắn đi đầu tư. Một đường tiến đến Ngô Tú Lệ văn phòng, thuận lợi gặp được Ngô Tú Lệ, lần này bế quan trước đó, Chu Hoành Vũ cho Ngô Tú Lệ an bài một kiện nhiệm vụ. 3 ngày thời gian bên trong, Ngô Tú Lệ cùng nàng tiểu đoàn đội, muốn trợ giúp Chu Hoành Vũ, chỉnh lý ra đáng giá đầu tư các hạng sản nghiệp. Cái gọi là đáng giá đầu tư, cũng không phải có tiền đồ sản nghiệp liền có thể. Đại đa số có tiền đồ sản nghiệp, đều nắm giữ ở các đại gia tộc, các đại thế lực trong tay. Ngươi cho dù ra nhiều tiền hơn nữa, nhân gia cũng không có khả năng bán cho ngươi. Bởi vậy, lựa chọn sản nghiệp, tức muốn có nhất định tiền đồ, đối phương cũng có bán ra ý đồ mới được. Bằng không mà nói, cho dù tay cầm lại nhiều tài chính, thế nhưng là đối phương không bán mà nói, cũng là uổng công. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, Ngô Tú Lệ trước tiên, biết một cái tôn mỹ nhân sự tình. Xác định Chu Hoành Vũ thành công cứu nàng sau đó, Ngô Tú Lệ tức khắc nới lỏng khẩu khí. Đối với Ngô Tú Lệ quan tâm, Chu Hoành Vũ rất là hiếu kỳ. Bất quá chỉ hơi khẽ hỏi, Chu Hoành Vũ liền hiểu tới. Xem như đế đô 8 Mỹ đứng đầu, tôn mỹ nhân thế nhưng là phương danh bên ngoài. Nàng không chỉ có xinh đến xinh đẹp, hơn nữa ăn mặc vô cùng thời thượng, cũng vô cùng có phẩm vị. Bởi vậy, tôn mỹ nhân cơ hồ là đế đô tất cả thiếu nữ thần tượng. Coi như mua không nổi y phục của nàng, nhưng lại không ảnh hưởng mọi người thích nàng, kính yêu nàng. Ngô Tú Lệ đối tôn mỹ nhân, mặc dù cũng không phải quá si mê, nhưng là rất hiển nhiên, Ngô Tú Lệ cái nhìn, cùng Chu Hoành Vũ một dạng. Tôn mỹ nhân quả thật có sai, nhưng lại tội không đến chết. Nếu như tôn mỹ nhân thực sự bởi vậy bị giết mà nói, Chu Hoành Vũ ở đế đô, sợ rằng sẽ nửa bước khó đi. Ước chừng giải thích một cái sự tình đi qua sau đó, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đúng rồi. Ta nhường các ngươi sửa sang lại tư liệu đây. Chỉnh lý đi ra không có. Dùng sức nhẹ gật đầu, Ngô Tú Lệ xinh đẹp cười nói, mặc dù bởi vì vấn đề thời gian, chúng ta cũng không có chỉnh lý ra quá nhiều tư liệu. Dừng một chút, Ngô Tú Lệ nói, bất quá, chúng ta lựa chọn trong đó nhất có tiềm lực, hơn nữa đối phương cũng gấp xuất thủ sản nghiệp, đây là thích hợp nhất mục tiêu. Nhất có tiềm lực. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, vội vàng nói một chút, là cái gì sản nghiệp? Nhìn xem Chu Hoành Vũ vội vàng bộ dáng, Ngô Tú Lệ không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Xinh đẹp hiểu đứng dậy, Ngô Tú Lệ nói, chuyện này, nói rất dài dòng. Chúng ta trên đường nói đi. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cũng không nhiều rông dài. Cùng Ngô Tú Lệ cùng một chỗ, sóng vai hướng ngoài cửa đi đến. Rời đi Ngô Tú Lệ văn phòng sau, Ngô Tú Lệ an bài nhất chiếc xe ngựa sang trọng, chở hai người hướng chỗ mục đích chạy tới. Trên đường, Ngô Tú Lệ báo cáo chi tiết mục tiêu sản nghiệp cụ thể tình huống. Đi qua 3 ngày thu thập và chỉnh lý, toàn bộ túi khôn đoàn nhất trí đã chọn cùng một gia nhà máy. Nhà này nhà máy, tên là Băng Ma Trọng Công. Băng Ma Trọng Công, bây giờ là gần đất xa trời, bệnh thời kỳ chót. Nếu như Chu Hoành Vũ không tiến hành thu mua mà nói, nếu không bao lâu, chỉ sợ liền muốn phá sản đảo bế. Nói lên cái này Băng Ma Trọng Công, hiện tại cũng đã không có gì danh khí. Nhưng là đang thái cổ thời đại, Băng Ma Trọng Công, đây chính là ma tộc một phương bá chủ. Cái này Băng Ma Trọng Công, là thái cổ thời đại, đệ tứ 17 cho dù ma hoàng, băng ma hoàng gia tộc sản nghiệp. Tại thái cổ thời đại, Băng Ma Trọng Công đã từng có được vô hạn huy hoàng. Băng Ma Trọng Công kiến tạo thiết giáp hạm, đã từng ngang dọc cùng Bắc Hải, bảo vệ ma tộc vinh quang. Băng ma chiến hạm chỗ đến, có thể nói là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Phải biết, viễn cổ thời đại, ma tộc chiến hạm đều chỉ là hoàn toàn do vật liệu gỗ kiến tạo mà thành. Thẳng đến thiên tư ngang dọc, tài hoa hơn người băng ma hoàng xuất thế. Mới từ băng ma hoàng tự mình thiết kế, kiến tạo ra chiếc thứ nhất thiết giáp hạm. Đáng nhắc tới chính là, cái này thiết giáp hạm cũng không phải hoàn toàn do sắt thép kiến tạo mà thành chiến hạm. Cái gọi là thiết giáp hạm, kỳ thật liền là lại làm bằng gỗ chiến hạm ngoại tầng, bao trùm một tầng thiết giáp mà thôi. Thiết giáp hạm lực trùng kích cùng lực phòng ngự đều gấp đôi tăng lên. Chính là nương tựa theo cường hoành vô cùng thiết giáp hạm, ma tộc mới rốt cục giữ được Bắc Hải. Bằng không mà nói, chỉ sợ ma tộc đã sớm không có đất cắm rùi. Ma tộc có thể ngừng ở xu hướng suy tàn, nắm giữ nó thân chi địa. Cố nhiên là bởi vì tinh thần tiên môn không còn truy kích duyên cớ. Thế nhưng là băng ma hoàng kiếm tạo ra thiết giáp hạm, cũng là cư công chí vĩ. Bất quá theo lấy băng ma hoàng chết trận. Theo lấy tân nhiệm ma hoàng thượng vị, băng ma trọng công, liền bắt đầu đi xuống dốc. Nguyên bản, coi như ma hoàng thoái vị, kỳ hạ sản nghiệp cũng không đến mức liền như vậy xuống dốc. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lấy hoàng tộc nội tình, thật không có dễ dàng như vậy hỏng mất. Thế nhưng là băng ma trọng công, có thể nói là tâm so thiên đại, nhưng mệnh so giấy mỏng. Băng ma hoàng chết trận sau đó, lưu lại 360 nhiều chương thiết kế bản vẽ. Mà cái này 360 nhiều chương thiết kế bản vẽ sở thiết kế, là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cương thiết chiến hạm.

một tháng xuống tới, ánh sáng tiền lương liền muốn phát ra trên 100 ức. Cả năm xuống tới, có thể liền là hơn 1000 ức. Trừng lớn hai mắt, Ngô Tú Lệ run rẩy nói, các ngươi cái này cũng quá kinh khủng, ai đây có thể làm được? Hàng năm 1000 ức tiền lương bảo hộ, hàng năm 1000 ức chuyên hạng nghiên cứu tài chính, hàng năm 1000 ức cái khác phí tổn. Tất cả đầu nhập cộng lại, một năm không có 3000 ức, căn bản không xuống được. Nếu như chỉ có một năm, ngược lại còn dễ nói. Thế nhưng là vấn đề là, cái này cũng không phải một năm hai năm sự tình. Nhìn xem Ngô Tú Lệ kinh hãi bộ dáng, tên kia công trình sư bất đắc dĩ nhún vai nói, không có biện pháp, đây là chúng ta giới hạn thấp nhất, bằng không mà nói. Chúng ta căn bản không cách nào nhánh chống đỡ. Ngô Tú Lệ cũng không nói gì. Đúng vậy, nhân gia công tượng tiền lương ngươi không cho chân, chẳng lẽ nhân gia một nhà già trẻ đều không ăn cơm, không tốn tiền sao? Chuyên hạng nghiên cứu tài chính không cho chân, nhân gia thế nào làm nghiên cứu? Nếu như không làm nghiên cứu mà nói, cần gì phải bán băng ma trọng công? Đến nỗi cái khác những cái kia phí tổn, càng là không thể tránh. Như thế khổng lồ công nghiệp nặng căn cứ, muốn tiếp tục vận hành xuống dưới, liền tất nhiên sẽ sinh ra nhiều phí tổn. Đây là tránh không khỏi. Đối mặt bây giờ cục diện, băng ma trọng công 18 tên công trình sư, kỳ thật trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết rõ áp lực rất lớn. Thế nhưng là cái này thật chính là bọn họ giới hạn thấp nhất, không có biện pháp lại thấp xuống. Thế nhưng là điều kiện như vậy, ai có thể đáp ứng chứ? Một năm 3000 ức, 10 năm 3 vạn ức, 100 năm liền là 30 vạn ức. Coi như đối phương lại thế nào có tiền, lại có thể hao tổn bao lâu thời gian đây? Phải biết, băng ma hoàng thế nhưng là đời trước ma dương tộc hoàng thất. Cho dù băng ma hoàng chết trận, hoàng thất cũng có lưu số lớn sản nghiệp. Hết hạn tân hoàng thượng vị ngày nào đó. Băng ma hoàng sản nghiệp, trải rộng ma dương quần đảo 3000 đảo quần. Hắn tổng tư sản nhiều, đơn giản không cách nào thống kê. Đừng tưởng rằng, hàng năm 3000 ức tiêu phí, chỉ là hiện tại cần. Trên thực tế, băng ma hoàng còn tại đời thời điểm, cái này tiêu hao liền một mực là những cái này, thậm chí càng nhiều. Lúc đến hiện tại, ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Nhưng là trong quá khứ cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, băng ma trọng công hàng năm tiêu hao, không có thấp với 3000 ức thời điểm. Trên thực tế, đừng nói 3000 ức, ngoại trừ gần nhất cái này mấy trăm năm bên ngoài, băng ma trọng công hàng năm tiêu hao, đều ở 5000 ức trở lên. Hiện tại đây là không có biện pháp, không thể không giảm bớt chi tiêu. Một năm 3000 ức tiêu hao, thật là giới hạn thấp nhất. Lại rớt xuống mà nói, liền không cách nào nhánh chống đỡ. Không tiếng động ngồi ở chỗ ngồi, Chu Hoành Vũ thật nhanh suy tư, cân nhắc. Rất hiển nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ không thể thỏa mãn những điều kiện này, như vậy đối phương thà rằng băng ma trọng công đóng cửa. Thà rằng phân tán đến các xưởng đóng tàu đi công tác, kiếm tiền, sau đó trong âm thầm tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Dựa vào lấy bọn họ trên tay nắm giữ kỹ thuật, tri thức, kỹ thuật. Căn bản không sợ không kiếm được tiền, vẫn là câu nói kia. Cái kia 18 tên công trình sư cho ra, đã là giới hạn thấp nhất. Không cách nào lại làm ra bất kỳ nhượng bộ. Nếu như không cách nào tiếp nhận những điều kiện này, vậy liền không có tiếp tục nói đi xuống cần thiết. Đương nhiên, mặc dù không cách nào cự tuyệt đối phương điều kiện, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể mới tăng thêm điều kiện khác. Chỉ bất quá, đối phương có thể hay không đồng ý, có chịu hay không đáp ứng, kia chính là một chuyện khác. Đổi là cái khác thương nhân, có cái gì ý nghĩ, chỉ sợ lập tức liền xách ra. Nếu như đối phương không đồng ý, vậy liền không có biện pháp hợp tác rồi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, tuy nhiên hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại không có tất yếu hiện tại đưa ra đến. Phải biết, cho dù hiện tại đưa ra đến, đối phương cũng đáp ứng, kỳ thật cũng vô dụng. Nếu quả thật chạm đến ranh giới cuối cùng, tương lai đối phương vẫn là không hội hợp làm. Trái lại nói, coi như đối phương hiện tại không đáp ứng, kỳ thật cũng không sao cả. Hiện tại không đáp ứng, không có nghĩa là tương lai cũng không đáp ứng. Tất cả đều muốn nhìn Chu Hoành Vũ thủ đoạn, cùng làm việc năng lực. Suy tư, Chu Hoành Vũ nói, được rồi. Nếu như 10 vạn công tượng, đồng ý ký hiệp nghị, cam đoan chỉ vì băng ma trọng công tiến hành làm việc, như vậy ta nguyện ý hoàn thành lần này thu mua. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia 18 tên công tượng tức khắc lộ ra vô hạn vẻ mặt vui mừng. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, 18 tên công tượng trước làm ra cam đoan. Chỉ cần có thể cam đoan hàng năm 3000 ức đầu nhập, băng ma hoàng 10 vạn tử tôn, liền nguyện ý vĩnh viễn lưu ở băng ma trọng công. Đồng thời cam đoan chỉ vì băng ma trọng công phục vụ. Bất quá, nếu có một ngày, Chu Hoành Vũ không cách nào cam đoan hàng năm 3000 ức đầu nhập mà nói, đầu này hiệp nghị cũng tự nhiên mất đi tác dụng. Nói thí dụ như, băng ma trọng công đều đóng cửa phá sản, mọi người không thể trả tử thủ ở chỗ này đi. Vậy còn không đem mọi người tươi sống chết đói. Đổi là những người khác, cho dù cũng đã đạt thành mục đích, cũng còn phải từ đầu bắt đầu, đem tất cả điều khoản tiến hành cuối cùng nhất một lần thanh lý. Bất quá Chu Hoành Vũ khác biệt. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nếu như đã quyết định thu mua, vậy liền rõ ràng nhanh một chút. Có cái gì sự tình, cũng lưu đến thu mua sau đó, làm tiếp thảo luận. Bây giờ nói khép, không có nghĩa là tương lai nhất định sẽ chân thành hợp tác. Bây giờ nói không thỏa thuận, không có nghĩa là tương lai nhất định sẽ kháng cự. Người ý nghĩ, nhất thời biến đổi. Cường giả chân chính, liền là hóa không thể làm khả năng. Bởi vậy Chu Hoành Vũ cũng không có xoắn suýt điều khoản loại hình đồ vật. Bổ sung mới hiệp nghị sau đó, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền cùng băng ma trọng công ký kết thu mua hiệp nghị. Triệt để đem băng ma trọng công, toàn tư thu mua. Ký kết hợp tác hiệp nghị sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không có kéo dài. Trực tiếp đem 2.000 dương, 2 ức mai thượng cấp ma năng thạch, giao phó cho băng ma trọng công. Trong đó 1 vạn ức dùng để thu mua băng ma trọng công. Khác 1 vạn ức, xem như tương lai 3 năm, băng ma trọng công vận doanh tài chính. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ như thế tài đại khí thô, như vậy khẳng khái hào phóng. Băng ma trọng công tất cả công tượng cũng đều là tươi cười rạng rỡ. Lần này, bọn họ cuối cùng không cần lo lắng băng ma trọng công sẽ đảo bế. Hơn nữa, tất cả mọi người lại có thể thật vui vẻ, tiếp tục cương thiết chiến hạm nghiên cứu phát minh công tác. Hoàn thành thu mua sau đó. Tại 18 tên công trình sư dẫn đầu dưới, Chu Hoành Vũ chính thức tiếp thu băng ma trọng công. Nơi này tiếp thu, chỉ cũng không phải bất động sản. Bất động sản giao dịch là muốn đi đế đô thành chủ phủ, tiến hành giao nhận. Chu Hoành Vũ chân chính tiếp thu, nhưng thật ra là băng ma trọng công một hệ liệt bản vẽ cùng tư liệu. Không muốn xem thường những tài liệu này, đây chính là băng ma trọng công tích lũy ức vạn năm, tiêu hao không lấy đếm hết tài phú, mới tích lũy xuống. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, tài liệu kia lại nhiều, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nhưng khi Chu Hoành Vũ tiến vào tư liệu thương khố thời điểm mới phát hiện, bản thân sai đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Phóng tầm mắt nhìn lại, tài liệu kia thương khố, đủ loại tài liệu và bản vẽ, chồng chất như núi, đủ để chứa đầy hơn vạn bình, cao hơn 10 mét cự hình thương khố. Trọng yếu nhất chính là, cái này thương khố còn không phải chỉ có một tầng, mà là có chừng 9 tầng. 9 cái hơn vạn mét vuông, cao hơn 10 mét cự hình trong kho hàng. Trang tất cả đều là đủ loại tài liệu cơ mật cùng bản vẽ. Đây mới là băng ma trọng công nội tình vị trí. Đã từng ngang dọc tứ hải thiết giáp chiến hạm, chính là những cái này bản vẽ cùng tư liệu thiết kế đi ra. Mặc dù lúc đến hiện tại, băng ma trọng công đã sớm không kiến tạo thiết giáp hạm, mà là đem tất cả thiết giáp hạm tư liệu bán cho quân bộ xưởng đóng tàu. Từ quân bộ xưởng đóng tàu, phụ trách kiến tạo những cái này thiết giáp hạm. Bất quá, mặc dù tư liệu bán đi ra, nhưng là những tài liệu kia cùng bản vẽ, lại không phải như vậy dễ dàng hiểu rõ. Lúc đến hôm nay, mặc dù có thể sản xuất thiết giáp hạm xưởng đóng tàu, chừng trên 100 gia. Thế nhưng là bọn họ duy nhất có thể làm, bất quá là làm theo y chang, chiếu hồ lô họa bầu mà thôi. Băng ma hoàng đã chết ức vạn năm. Thế nhưng là thẳng đến hôm nay, mặt biển phía trên đi thiết giáp hạm, lại như cũ cùng năm đó một dạng. Cũng không còn chút nào tiến bộ. Không phải mọi người không chịu nghiên cứu, mà là căn bản là nghiên cứu không minh bạch. Thật vất vả hiểu rõ thiết giáp hạm tài liệu và bản vẽ. Nhưng lại không có năng lực ở đây trên cơ sở, tiếp tục tiến hành nghiên cứu phát minh. Cái này không những chỉ là năng lực vấn đề, cũng không phải trí tuệ phía trên hạn chế. Mấu chốt là, muốn ở thiết giáp hạm trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu mà nói. Vậy liền chỉ có cương thiết chiến hạm. Băng ma trọng công đều không cách nào tiếp tục đẩy tới hạng mục, những cái kia vừa mới xem hiểu bản vẽ công tượng, lại làm sao có thể sửa cũ thành mới. Nhìn xem chất đầy thương khố vô số bản vẽ, Chu Hoành Vũ không khỏi cười khổ liên tục. Bất đắc dĩ nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, cái này bản vẽ cũng quá nhiều, ta căn bản không mang được. Không mang được. Nghe được Chu Hoành Vũ, một tên công trình sư không khỏi ngây ngẩn cả người. Không hiểu nhìn xem Chu Hoành Vũ, công trình kia sư nói, ngươi không phải có thứ nguyên chiếc nhẫn, cất vào thứ nguyên chiếc nhẫn là được. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta thứ nguyên chiếc nhẫn, đường kính chỉ có hơn 100 mét, chỉ có một cái sân thi đấu lớn nhỏ. Nghe Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình sư ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi. Sau đó tụ cùng một chỗ thảo luận một hồi sau đó. Một tên công trình sư cấp tốc quay người rời đi. Khi hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay cũng đã cầm một mai màu băng lam không gian vòng tay. Trịnh trọng đem cái kia màu băng lam không gian vòng tay hướng Chu Hoành Vũ đưa tới, tên kia công trình sư nói, đây là băng ma hoàng bệ hạ, năm đó tùy thân đeo vòng tay, xem như ký kết lễ vật, tiễn cho ngươi. Cái này, nhìn xem cái kia mỹ lệ vô cùng không gian vòng tay, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Băng ma hoàng, vậy cũng đã từng là, thống trị ma dương tộc ức vạn năm lâu uy tín lâu năm ma hoàng. Hắn mang theo người không gian vòng tay, cái kia khẳng định giá trị liên thành. Liền như thế bạch bạch đưa cho hắn, thực sự thích hợp sao? Trần chờ nhìn một chút cái viên kia không gian vòng tay,

cấp tốc hướng Chu Hoành Vũ ngưng tụ đi qua. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, một đạo màu băng lam băng giáp, cấp tốc ở ngoài thân ngưng tụ ra. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ có một trang giấy độ dày. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua. Chỉ ba hơi thời gian sau đó, băng giáp độ dày, liền đạt đến ba ngón độ dày. Nhíu mày, nhìn xem cái kia óng ánh trong suốt, nhưng lại chỉ có ba ngón dày huyền băng chiến giáp. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Như thế mỏng băng giáp, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây? Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày bộ dáng, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Trầm mặc một hồi lâu, một tên công trình sư cuối cùng kìm nén không được, mở miệng giải thích lên. Cái này cửu cửu huyền băng đại trận, chính là băng ma hoàng tự tay bày ra. Mặc dù băng giáp độ dày, xác thực không phải quá dày, nhưng vậy cũng là bởi vì Chu Hoành Vũ thân hình quá nhỏ. Hơn nữa, cho dù độ dày chỉ có ba ngón, nhưng cường độ lại cao vô cùng. Cửu cửu huyền băng đại trận ngưng tụ ra, tự nhiên là huyền băng. Mà huyền băng độ cứng, là ở phía xa sắt thép trên. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này huyền băng chiến giáp, kỳ thật căn bản cũng không phải là như thế dùng. Huyền băng chiến giáp, muốn phối hợp ma hóa sau ác ma chiến thể, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mọi người đều biết, thi triển ma hóa sau đó, sẽ ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Mà ác ma chiến thể thể tích, là ở bản thể trên cơ sở, thành lần tăng lên. Chu Hoành Vũ ác ma chiến thể, độ cao chừng 3m6. Ở loại này hình thái dưới, một khi mở ra huyền băng chiến giáp, hắn độ dày liền chừng lục chỉ tăng thêm. Trưởng thành nam tính chỉ một cái độ dày, ước chừng là 1,5cm. Lục chỉ dày liền là 9cm. Bởi vậy, một khi mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Cái này huyền băng chiến giáp độ dày, liền sẽ đạt đến 9cm. Chừng một bức tường so độ dày. Huyền băng độ cứng, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Muốn đánh xuyên 9cm sau tấm thép, cái kia cần bao nhiêu lực lượng? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe tên kia công trình sư giải thích, Chu Hoành Vũ tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Xác thực, cái này huyền băng chiến giáp, cho phổ thông tu sĩ dùng, là không có cái gì uy lực. Thế nhưng là nếu như là cho ma tướng sử dụng mà nói, vậy liền quá điên cuồng. 9cm dày cứng giáp, điều này sao khả năng đánh đến xuyên? Tốt nhất biện pháp, đại khái liền là dùng hỏa thiêu, đem hắn thiêu đến mềm hóa lên, mới dễ dàng đánh tan đi. Bất quá đáng tiếc là, đây chính là huyền băng giáp, chuyên khắc đủ loại hỏa diễm. Liền thái dương chân hỏa, đều có thể khắc chế, huống chi cái khắc hỏa diễm. Nhẹ nhàng vuốt ve trên tay băng hoàng vòng tay, Chu Hoành Vũ không có ý tứ nói, cái này, lễ vật này quá quý trọng, không quá thích hợp đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không có ý tứ bộ dáng, tên kia công trình sư khoát tay nói, không có cái gì không thích hợp, mai này băng hoàng vòng tay, phải nên ngươi sử dụng. Nghe được tên kia công trình sư, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Một mặt không hiểu ngẩng đầu, hướng công trình kia sư nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh 18 tên công trình sư, đều gương mặt nghiêm túc. Mỗi người, đều một bộ rất tán thành bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ càng phát nghi ngờ. Bất quá cũng may, chỉ suy tư sơ qua một chút, hắn liền hiểu tới. Mai này băng hoàng vòng tay, tự nhiên là vô cùng chân quý. Thật cầm ra bán đi 1 vạn ức giá cao, cũng là có thể. Bất quá, nếu quả thật như thế bán, kia chính là nhất chủy chết mua bán. 1 vạn ức mặc dù rất nhiều, nhưng là đối với băng ma trọng công tới nói, cũng liền đủ hoa 3 năm. Thế nhưng là nếu như đem cái này băng hoàng vòng tay, đưa cho Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Có mai này băng hoàng vòng tay, Chu Hoành Vũ an toàn, liền có tuyệt đối bảo hộ. Mà chỉ cần Chu Hoành Vũ bất tử, hắn liền sẽ lục tục cung cấp số lớn tài chính, lấy cung cấp mọi người chi tiêu, đó cũng không phải là 1 vạn ức sự tình. Chỉ cần Chu Hoành Vũ sống sót, liền có thể vô hạn cung cấp tài chính. Mà một khi Chu Hoành Vũ chết rồi, cái kia băng ma trọng công tương lai, liền lại là một mảnh mờ đi. Giờ này khắc này, rất quan tâm Chu Hoành Vũ an nguy, đại khái liền là băng ma trọng công những cái này công tượng. Chu Hoành Vũ bất tử, bọn họ liền có được vô hạn tài chính. Có tài chính duy trì, bọn họ liền có thể vui vẻ làm bọn họ nghiên cứu và phát minh. Mà một khi Chu Hoành Vũ chết rồi, cái kia cái gì cũng bị mất. Nếu không phải như thế, cái này băng hoàng vòng tay, lại thế nào khả năng dễ dàng đưa cho hắn? Nhẹ nhàng vuốt ve băng hoàng vòng tay, Chu Hoành Vũ rất là khai tâm. Có cái này băng hoàng vòng tay, liền có thể tiến về luyện ngục vực sâu chỗ sâu dò xét. Có huyền băng chiến giáp hộ thể, căn bản không cần e ngại cái kia luyện ngục chân hỏa. Chính suy tư, đối diện công tượng mở miệng nói, tốt, những cái này bản vẽ cùng tư liệu, là chúng ta băng ma trọng công quý báu nhất tài sản, ngươi có thể thu vào ngươi băng hoàng vòng tay bên trong. Nghe được đối phương lời nói, Chu Hoành Vũ hơi dừng một chút, Sau đó quả quyết lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ phải thừa nhận, hắn đối băng ma trọng công phán đoán có điều sai lầm. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, đáng giá nhất hẳn là cái kia 10 vạn công tượng. Sau đó mới là băng ma trọng công những cái này địa sản. Bất quá bây giờ nhìn đến, băng ma trọng công tích lũy ức vạn năm tài liệu và bản vẽ mới là quý báu nhất. Đổi là những người khác, khẳng định trực tiếp mở ra nhẫn không gian, đem tất cả bản vẽ cùng tư liệu toàn bộ trang đi. Bất quá rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không dự định làm như vậy. Những cái này bản vẽ cùng tư liệu, xác thực rất chân quý. Thế nhưng là, có thể xem hiểu những cái này bản vẽ cùng tư liệu. Có thể tự nhiên vận dụng những cái này bản vẽ cùng tư liệu, đem hắn chuyển hóa thành sản phẩm. Lại chỉ có cái này 10 vạn tên băng ma công tượng. Có thể nói, nắm giữ cái này 10 vạn tên băng ma công tượng, những tài liệu này cùng bản vẽ mới có ý nghĩa. Một khi mất đi cái này 10 vạn tên băng ma công tượng, những tài liệu này cùng bản vẽ, bất quá là một đống giấy vụn mà thôi. Căn bản không ai nhìn hiểu, cũng không ai có thể căn cứ tài liệu và bản vẽ, đem chiến hạm kiến tạo ra đến. Đã từng, có xưởng đóng tàu ra giá cao, từ băng ma trọng công mua một bộ tăng cường hình thiết giáp hạm bản vẽ cùng tư liệu. Thế nhưng là đem bản vẽ mang sau khi trở về, vấn đề lại xuất hiện. Đầu tiên là vật liệu không quá quan. Cái khác xưởng đóng tàu, căn bản luyện chế không ra phù hợp tiêu chuẩn sắt thép hòa hợp kim. Bất đắc dĩ phía dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.